Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2204. Chương 2204. Người bảo tiêu. Người đến cùng muốn làm gì? Từ Nam Phong tránh thoát bất quá, chỉ có thể lãnh băng băng uy hiếp nói, lại không buông tay lời nói. Có tin ta hay không lập tức hô phi lễ. Ăn một bữa cơm mà thôi, không cần thiết làm nghiêm trọng như vậy a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi lớn lên còn rất xinh đẹp, làm sao nhỏ mọn như vậy? Từ Nam Phong hô hấp rất rõ ràng to khỏe rất nhiều. Dung mạo xinh đẹp làm sao? Ai nói dung mạo xinh đẹp thì không thể keo kiệt? Ta chính là lại xinh đẹp lại keo kiệt, ngươi có thể làm gì ta? Nàng lòng đầy căm phẫn, mảy may không có chú ý tới. Lâm Thành Phi tại lúc nói những lời này đợi, một mực tại đè nén mạch lôi ý cười. Ta không hứng thú cùng ngươi ăn cơm. Từ Nam Phong thở sâu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Lâm Thành Phi quả nhiên buông tay ra, tiếc nuối nói ra, thật không ăn cơm. Không ăn. Từ Nam Phong cự tuyệt dứt khoát lưu loát. Trong nội tâm nàng cũng dâng lên vài tia nghi hoặc, cảm thấy hôm nay Tiểu Tam đại sư rất kỳ quái. Trước đó hắn tuy nhiên cũng rất vô sỉ, nhưng là còn chưa từng như thế khinh bạc qua. Hôm nay làm sao lớn mật như thế, dám trực tiếp kéo chính mình cổ tay. Đột nhiên, nàng sợ hãi kinh hãi. Hắn cái kia sẽ không thích phía trên chính mình, muốn truy ta đi. Nghĩ như vậy, nàng hai bên trên gương mặt, tựa như là nhiễm giống như cầu vồng, tràn đầy đỏ ửng. Hỗn đàn a, thật sự là hỗn đàn. Thật muốn truy cầu lời nói, vậy liền quang minh chính đại truy a. Dùng ra loại này lung ta lung tung thủ đoạn, ngươi cho rằng cũng là mở ra lối riêng để cho ta đáp ứng ngươi. Nghĩ hay lắm. Nàng nghiêm mặt nhìn lấy Lâm Thành Phi, từng chữ nói ra, rất là nghiêm túc nói, từ bỏ đi, ngươi không phải ta thích loại hình. Lâm Thành Phi trong lúc nhất thời không có minh bạch nàng ý tứ, mê hoặc nhìn lấy nàng. Từ Nam Phong thở sâu, âm thầm xấu hổ, cái này hỗn đản, ta nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng, còn giả bộ là bộ dáng như vậy làm gì? Ta đang nói cái gì? Ngươi rất rõ ràng. Từ Nam Phong nói ra, đi thôi, về sau chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng không cần lại tới tìm ta. Nói xong, xoay người rời đi. Lâm Thành Phi bình tĩnh nhìn lấy nàng bóng lưng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cứ như vậy đi. Từ Nam Phong quay người, hơi không kiên nhẫn hỏi, ngươi còn muốn thế nào? Lâm Thành Phi buông tay nói, ta không có muốn thế nào, chỉ là muốn bảo hộ ngươi a. Có ý tứ gì? Lần này đến phiên Từ Nam Phong không hiểu. Lâm Thành Phi thở dài, vẫy tay, ngươi đừng rời ta xa như vậy, về tới trước, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Từ Nam Phong bán tín bán nghi lại đi về tới, hỏi, ngày ấy rõ ràng là tự ngươi nói muốn cùng ta phủi sạch quan hệ, ta nhớ không lầm chứ? Cái này rõ ràng cũng là cái sợ gây phiền toái, càng tham sống sợ chết đồ hèn nhát, bây giờ lại còn nói muốn giúp mình, hắn khả năng giúp đỡ cái gì? Trước đừng quản những thứ này. Lâm Thành Phi chắc chắn nói ra, không muốn ra sự tình lời nói, ngươi thì theo ta đi. Từ Nam Phong hồ nghi nhìn lấy hắn, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hiện tại mang theo ý cười, liếc Kỷ Hoài Nhu chỗ phương hướng liếc một chút, lại là không có trả lời Từ Nam Phong lời nói, chỉ là từ tốn nói, ngươi tin tưởng ta sao? Không tin. Lâm Thành Phi thần sắc trì trệ, kém chút vung tay rời đi, ngươi có phải hay không thật ngại chính mình mệnh lớn lên? Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi, ngươi cảm thấy chỉ bằng lấy chính ngươi có thể đối kháng toàn bộ Brian gia tộc? Những người kia thủ đoạn độc ác không từ thủ đoạn, nếu như vẻn vẹn chỉ là muốn giết ngươi cũng coi như. Thế nhưng là, nếu như đến đây giết ngươi người, tại động thủ trước đó, lại đối ngươi lên khác tâm tư, ngươi cho rằng, ngươi có thể trốn được. Từ Nam Phong một mặt trắng bệch, cái này, không phải không cái này khả năng a? Đối phương liền giết người đều dám, chẳng lẽ còn không dám cưỡng ép cái kia nàng? Ngươi cảm thấy ngươi IQ cao hơn người khác? Lâm Thành phi thanh sắc câu lệ quát hỏi. Từ Nam Phong không phản bác được. Ngươi thân thủ mạnh hơn người khác. Từ Nam Phong vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói lời nào. Lâm Thành phi mắt trợn trắng lên. Vậy rốt cuộc người nào cho ngươi dũng khí? Để ngươi tự mình một người ở chỗ này. Đối mặt đến đón lấy tuy nhiên không biết nhưng lại hết sức đáng sợ nguy hiểm. Từ Nam Phong thẹn quá hóa giận, dậm chân hung hăng nhìn lấy nàng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Muốn nói ngươi rất ngu. Từ Nam Phong quay thân liền đi. Tốt a, ngươi không ngốc. Lâm Thành phi thở dài, chậm rãi nói ra. Ta biết, ngươi lưu tại nơi này là muốn chứng minh chính mình giá trị. Nhưng là, vô duyên vô cớ đem mệnh dựng vào, sẽ chỉ làm Brian tập đoàn cười đến rụng răng. Đến lúc đó, phụ thân ngươi sẽ đối mặt cái dạng gì tình trạng? Ngươi rõ ràng sao? Từ Nam Phong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Vốn là đặt quyết tâm, nhất định phải ở lại chỗ này. Biết rõ ràng Brian tập đoàn ý đồ. Sau đó cho phụ thân một số tin tức, để hắn làm chuẩn bị. Nhưng mà ai biết, bị Lâm Thành phi kiểu nói này. Nàng lưu tại nơi này căn bản trừ bạch tặng đầu người. Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Vốn là, nàng là định dùng tiền nện. Mặc kệ người đến là ai, nàng ra sức nện tiền. Có thể nện bao nhiêu. Thẳng đến đem đối phương nện đầu óc choáng váng nhấc tay đầu hàng đến. Lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nếu như đối phương không cho nàng nện tiền máy sẽ làm sao? Nói như vậy, nàng liền thành trên thớt thịt cá. Người khác muốn bóp thế nào thì bóp. Từ Nam Phong chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì? Lâm Thành phi nói ra. Phương pháp tốt nhất, tự nhiên là trực tiếp trở lại phụ thân ngươi bên người. Điều đó không có khả năng. Từ Nam Phong chém đinh chặt sắt nói ra. Liền xem như chết thật, ta cũng sẽ không bây giờ chọn lựa trở về. Lâm Thành phi một bộ đã sớm biết sẽ như thế bộ dáng. Không có nửa điểm kinh ngạc. Nói tiếp, tiếp đó, cũng là cái thứ hai phương án. Cho ngươi tìm một đám cường đại bảo tiêu. Cường đại bảo tiêu, Lâm Thành phi mười phần khẳng định gật đầu nói. Không sai, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ngươi theo ta đi là được. Từ Nam Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi nói bảo tiêu, sẽ không phải là chính ngươi à? Lâm Thành phi cười ha ha một tiếng. Làm sao có thể? Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Ngươi thấy ta giống là loại kia hội tìm phiền toái cho mình người sao? Từ Nam Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Lấy hắn phẩm tính, nếu quả thật đối với hắn gặp nguy hiểm, đoán chừng hắn đã sớm trốn cách xa vạn dặm bên ngoài a. Tốt, Từ Nam Phong rốt cục gật đầu. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Không phải vậy, không phải vậy thế nào? Lâm Thành phi cau mày nói. Không phải vậy ta thì cùng ngươi tuyệt giao. Lâm Thành phi cười ha ha một tiếng. Không phải chuyện lớn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cướp ta tiền đâu. Hắn mang theo Từ Nam Phong, một đường lại trở lại Minh Nhân Đường bên ngoài, chỉ Minh Nhân Đường trách đối diện một cái tiểu tân quán. Nói ra, nhìn tới đó sao? Nhìn đến, làm sao? Từ Nam Phong mờ mịt hỏi. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì ở tại nơi này. Lâm Thành phi nói ra. Ban ngày thời điểm, nữ nhân kia đi tới chỗ nào, ngươi cũng theo tới chỗ đó. Nói chuyện, hắn đã thân thủ chỉ hướng Kỷ Hoài Nhu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?